Chương 376, chiêu thức kỳ quái. Chúng nữ cũng không lo lắng Triệu Thần thoải mái, Quỷ Kỵ Vương, hiện tại không muốn nói Triệu Thần, chính là tùy tiện rất nhiều tình tựa nở dê chúng kéo ra ngoài một cái, đều có thể dễ dàng thu thập, chớ đừng nói chi là hiện tại Triệu Thần trên tay còn có chuyên môn khắc chế Quỷ Kỵ Vương phong ma bia. Thượng Sam Khiêm Tín nhăn lại chân mày to, nhìn Triệu Thần cùng Quỷ Kỵ Vương, không biết hai người rốt cuộc là muốn làm gì. Vì vậy đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thần Nguyên Khang Chính, nói, ngươi nhất định say như chết mặc dù không biết phát xảy ra cái gì sự tình, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là Quỷ Kỵ Vương nhất định là cùng Thần Nguyên Khang Chính chật vật vì gian, còn như Triệu Thần, hiện tại còn không biết, thế nhưng, Thượng Sam Khiêm Tín cũng không muốn đi để ý tới đấu tinh sự tình. Vì vậy, đối với Triệu Thần cũng không có quá lớn cảm giác, ngược lại Triệu Thần bên này rất đơn giản. Đối đi cờ hở vơ ý chính mình nhất định là không sống nổi, không đối đi cờ hở vơ ý chính mình nhất định sẽ rất làm dịu, là một cái như vậy đơn giản hiện tại quả là đạo lý. Thượng Sam Khiêm Tín nếu có nếu ý lần thứ hai nâng lên thiên nữ đao, thiếu nữ thân thể rất nhẹ, giống như là bị không khí không nhanh không chậm nâng lên, giống như một cái lông chim, nhưng là trong tay hàn quang tất hiện thiên nữ đao lại mang theo tuyệt nhiên ngược lại trầm trọng cảm giác. Lênh khóc sát ý tự đao phong giữa dòng tả, quỷ quốc đệ nhất Mỹ đem càng phía sau chi long đối đãi làm người ta không gì sánh được sợ hãi Quỷ Kỵ Vương cũng không có lòng sợ hãi. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Thượng Sam Khiêm Tín bình tĩnh nói. Mà Triệu Thần thì là nhìn Thượng Sam Khiêm Tín, rất nghi hoặc, nói thật, Triệu Thần rất nghi hoặc cái này tình cân nhắc 229 là có ý gì à cùng ghế gặp bất đồng, Triệu Thần có chút hồ đồ. Bên này Thượng Sam Khiêm Tín sự tình không hiểu ra sao, chẳng qua bên kia Quỷ Kỵ Vương Triệu Thần xem như là thấy rõ, chỉ là một luồng tàn hồn, không biết người nào dùng phương pháp gì lần nữa bồi dưỡng ra được Quỷ Kỵ Vương mà thôi. Phu quân, chúng ta muốn không nên ra tay Võ Tư Ú hỏi Triệu Thần. Triệu Thần gật đầu, tiến lên hành giả không chút do dự xuất thủ đối phó nhìn vẫn là vẻ mặt liều lĩnh Quỷ Kỵ Vương chỉ thấy Quý Xương Yêu Liên trực tiếp xuyên vào Quỷ Kỵ Vương thân thể, đao khí cắt vào thân thể. Sỏ xuyên qua nội tạng, tràn đầy quỷ khí thân thể chớp mắt cũng đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, vô cùng thê thảm. Mà Võ Tư U đối với Quỷ Kỵ Vương cũng là tương đối quen thuộc, cho nên không đợi được Quỷ Kỵ Vương khôi phục, lại lần nữa ngay cả liền xuất thủ, Quý Xương Yêu Liên liên tiếp không ngừng đánh vào Quỷ Kỵ Vương trên người, làm cho Quỷ Kỵ Vương không ngừng đều khổ mà Lâm Anh Mi thấy thế, hàn tinh lãnh nguyệt thương huyễn ra, trực tiếp cũng là hướng phía Quỷ Kỵ Vương đi. Cái kia Võ Tư Ú cùng Lâm Anh Mi đều là chân chính chính chân hoàng cảnh tinh tựa nở dê, trạng thái hoàn hảo, ngay cả tinh lân thú cũng là có, cho nên đối với trả bây giờ còn chưa phải là tinh không tột cùng Quỷ Kỵ Vương, nói thật, đơn giản không thể lại đơn giản. Phu quân, dùng chấn ma bi đi Lâm Anh Mi bất thời giờ còn đối với Triệu Thần nói một câu, vung lòng thái độ, làm cho Triệu Thần đều có điểm vì Quỷ Kỵ Vương cảm thấy bi thương. Thật tốt Quỷ Kỵ Vương không thích đáng, ngươi xem. Phải cứ cùng chính mình đối nghịch liền đối nghịch đi, ngươi tốt nhất bị ta giết chết, danh tiếng thật tốt đây chính là Lương Hoàng đều chuyên môn vì Quỷ Kỵ Vương luyện chế một cái phong ma bia mực có chấn áp, thế nhưng ngươi tốt nhất chết không phải tốt, không nên xuất hiện ở đến, làm cho ta lại giết ngươi một lần. Triệu Thần chậm rãi xuất ra chấn ma bi trước kia cũng là phong ấn Quỷ Kỵ Vương yêu đao, hiện tại cậu thêm Quỷ Kỵ Vương, cũng là vừa lúc cầm chấn ma bi đón gió mà lớn dần. Cuối cùng thẳng tắp đặt ở đã kinh không còn sức đánh trả chút nào Quỷ Kỵ Vương trên người, cuối cùng tất cả quay về bình tĩnh. Triệu Thần hơi thư một hơi, nhìn Thượng Sam Khiêm Tín. Thượng Sam Khiêm Tín phòng bị nhìn Triệu Thần, thiên nữ đao thu hồi, thiếu nữ kinh ngạc lại không thích nhìn chằm chằm Triệu Thần. Ngươi cũng muốn cùng ta là địch sao? Triệu Thần cười ha ha một tiếng, không, bản vương đối với mỹ nữ luôn luôn rất nhân từ, chỉ là bản vương thật tò mò thân phận của ngươi. Ngươi thật là tinh giới mà đến ngươi mấy ngày nay cùng thiên hoàng bệ hạ ở chung chính là cái này mục đích sao? Thượng Sam Khiêm Tín như có điều suy nghĩ, thiên nữ đao nặng cử. Thiên hoàng bệ hạ không thể nào cái kia đầu bếp nữ tiểu la lị, khao y khao y, cái kia tiểu nương là thiên hoàng Triệu Thần sử sốt. Thượng Sam Khiêm Tín nhìn Triệu Thần nói, không muốn giả bộ, ngươi là anh Vũ Vương, có thể không biết tin tức này nói thiếu nữ đã kinh một đao tới. Kinh diễm thân ảnh chặt ngang xuống làm cho Thượng Sam Khiêm Tín cư hợp chạm vô tật mà chấm dứt. Nghỉ muốn thương tổn phu quân. Lâm Anh Mi chặn Thượng Sam Khiêm Tín. Ngươi và nữ Lương Sơn, tinh giới đến cùng quan hệ thế nào? Ngươi có phải hay không biết đấu tinh kết quả cuối cùng võ tư ưu cũng là cái chán tinh phủ chấp động, bước tiến mềm mại, sân vắng thoải mái hướng thượng Sam Khiêm Tín đi tới. Khiêm thư đối với các ngươi đấu tinh không có hứng thú, các ngươi cũng tốt nhất không nên tự tìm phiền toái. Vô luận như thế nào, thiếp thân đều muốn gặp gỡ ngươi hôm nay càng tinh rốt cuộc là thần thánh phương nào. Võ tư ưu khỏe miệng mang theo một điểm quyến rũ tiếu dung, quý xương yêu liên ở trong tay nàng nở rộ. Ngạch triệu thần nhìn lại là chiến đấu bệnh tái phát võ tư ưu bất đắc dĩ vô về cái chẳng nói, thật là phiền phức A băng xương kiếm khí cùng hắc liên vậy sát khí trộn trùng, bao phủ càng phía sau chi long thượng Sam Kiếm Tín, kiếm phong nhắm thẳng vào mục tiêu, ở rạch ra không khí duệ tiếng vang trùng không chút do dự đâm tới ngực của nàng. Hết thể chung quanh trong nháy mắt phảng phất đông lại vậy đột nhiên ngừng lại, thượng Sam Khiêm Tín lời muốn nói ở bên mép đọc lại. Sắt trước đó vẫn còn ở tùy ý cơ múa trường đao dường như bằng sắt vậy cứng cỏng, võ tư ưu một kích này làm cho quỷ quốc quân thần có chút kinh diễm. Chẳng qua phòng ngự giả cũng không rơi xuống hạ phòng, thượng Sam Khiêm Tín toàn thân trước tiên cái đao phòng ngự, thế nhưng, mặc dù nói đỡ võ tư ưu công kích, thế nhưng võ tư ưu chân chính chân hoàng cảnh thực lực quả thật làm cho thượng Sam Khiêm Tín đi lại có chút tập tễnh. Thế nhưng, lúc này, một cái kinh diễm chiêu thức xuất hiện thiên nữ phá ngày lúc đầu tập tễnh đi lại dĩ nhiên bởi vì phát động huyền giai chiêu thức mà ngạnh sinh sinh đích biến hóa qua đây. Đi lại xoay một nửa, tóc dài như cờ xí phiêu triển khai, trong nháy mắt đi tới võ tư ưu bên cạnh thân, cổ tay vặn vẹo cái kia đem trường đao, đao hàn quang lấy tốc độ cực nhanh ở trong không khí vẽ ra từng đường trường vết, giống như trường tiền tứ phương tám hướng vắt đi võ tư ưu hai cánh tay, ngực cùng với toàn thân. Như giàn ruồi trời mưa. Không có bất kỳ góc chết, có thể xé nát bất luận cái gì phòng ngự cùng công kích, công thủ một số gần như hoàn mỹ huyền chiêu. Thế nhưng so sánh với như vậy kinh diễm công kích, triệu thần càng thêm để ý là một món khác sự tình triệu thần biểu tình đông lại một cái, nhìn thượng Sam Kiếm Tín, cho tới nay, các loại tinh tựa nở dê thiên địa huyền hoàng chiêu thức, càng giống như là cái loại này càng thêm lợi hại phổ thông chiêu thức, muốn phát động xuất hiện, cũng phải cần làm được tương ứng động tác. Thế nhưng, thượng Sam Khiêm Tín chiêu thức này, càng giống như là cái loại này cưỡng chế phát ra động tác giống nhau cái loại cảm giác này giống như là ở chơi game, động tác làm được phân nửa, bất kể là cỡ nào bất khả tư nghị động tác, chỉ cần phát động kỹ năng, sẽ cưỡng chế đình chỉ trước mặt động tác cảm giác. Cái này ở triệu thần xem ra rất bất khả tư nghị, loại này tựa như cưỡng chế động tác, làm cho triệu thần rất là kỳ quái, đồng thời cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Nếu như nói loại này kỹ xảo bị mình nắm nói, như vậy chính mình nhiều như vậy chiêu thức, thì có thể làm cho chính mình ở trong chiến đấu gây bất lợi cho chính mình động tác cưỡng chế ngưng hẳn cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 160.